Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1438, chương 1439, phong trấn thời gian thiên thần. Chạy trốn lời nói, hơn 100 triệu tuyết nữ đều đưa chết ở chỗ này. Thời gian thiên thần cũng sắp trở thành nhân tộc lớn vô cùng an toàn tai họa ngầm. Nhưng nếu là không trốn, An Lâm thì có biện pháp gì có thể giết chết vị này thiên thần? Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên lấy truyền âm hình thức, len lén truyền tới. An Lâm, ta là thiên đế, ta dự định xuất thủ giúp ngươi, cùng đối phó thời gian thiên thần. Nghe được thiên đế lời nói, An Lâm giật mình trong lòng, vội vàng truyền âm nói, ngươi phải giúp ta, ngươi dự định như thế nào giúp ta? Phải biết thời gian thiên thần thời gian đảo lưu, có thể để cho chúng ta toàn bộ cố gắng uổng phí. Giọng nói của thiên đế lần nữa truyền tới, ngươi có thể không thể lần nữa để cho thời gian thiên thần bị thương nặng. An Lâm suy nghĩ một chút, cắn răng nói, nếu như liều mạng lời nói, ta còn có thể làm cho nàng tàn một lần, có thể làm cho nàng ở cực trong thời gian ngắn, mất đi sức phản kháng lượng là được. Chỉ cần ta có thể đến gần nàng, ta thì có phương pháp giết chết nàng. Thiên đế đạo, An Lâm kinh ngạc, vậy sao ngươi không nói sớm? Chờ ta nhanh lạnh mới nhảy ra là mấy cái ý tứ. Như vậy tương đối kích thích sao? Thiên đế, ngoặc kép, không phải là, bởi vì ta yêu cầu phân tích đối phương lực lượng. Còn nhớ ta cùng phong thiên thần khi đối chiến. Sao? Ta có một loại thể chất đặc thù, có thể mượn dùng thiên lực đối phó nó. Nhưng cuối cùng là thuật kém một nước. Nguyên nhân cuối cùng chính là phân tích được không đủ hoàn chỉnh. An Lâm hồi tưởng lại, thiên đế thật giống như làm nổ qua một lần phong hành giả. Thiên đế tiếp tục nói, ta cũng tương tự có thể sử dụng thiên lực đối phó thời gian thiên thần. Có lần trước phong thiên thần kinh nghiệm chiến đấu, cùng với lần này hoàn chỉnh phân tích, ta có niềm tin chắc chắn có thể áp chế thậm chí giết chết thời gian thiên thần. An Lâm nghe một chút có hy vọng thắng, cũng không nhịn được kích động, lần nữa dấy lên mãnh liệt chiến ý. Được, ta liền cùng ngươi tái chiến một lần. Thời gian luân hồi. Kim sắc tuyết nữ đem một quả kim sắc quả cầu ném lên trời. Ầm ầm nổ tung, kim sắc lưu quang phủ kín thiên địa. Sau đó như mũi tên một loại hạ xuống. Trong phút chốc, kim mũi tên đầy trời. Như mưa cuồng mưa như chút nước hạ xuống. Vô số tuyết nữ trung kiếm, kêu thảm, thân thể nhanh chóng hòa tan, hóa thành một bãi tuyết thủy. Tuyết nữ do tuyết đản linh, lại từ tuyết biến thành, mà kim sắc mũi tên, lại làm cho các nàng trở lại tối vi sơ thủy trạng thái. Giống như là một cái luân hồi, không có người nào có thể ngăn cản kim sắc kiếm vũ công kích. Coi như là phản hư cảnh tuyết nữ đại năng, chúng tên hậu thân thể hay lại là nhanh chóng tan rã, hóa thành tuyết thủy, như thế đấm phát chết luôn. Ở thời gian trước mặt thiên thần, vô luận là đạo chi thể hay lại là phản hư, thực ra đều giống nhau, còn kiến hôi thôi. An Lâm cùng thiên đế mới trao đổi kết thúc, tuyết nữ cường giả cũng đã tử trận mấy chục ngàn, tuyết nữ môn chính thức cùng thời gian thiên thần giao chiến, mới thật sự hiểu đối phương rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Các nàng công kích liền đối phương phòng ngự cũng không cách nào phá vỡ. Mà đối phương công kích đối với các nàng mà nói, tùy tiện một đòn chính là đấm phát chết luôn, đều không ngoại lệ, đây hoàn toàn là để cho người ta tuyệt vọng lực lượng. Nếu không phải tuyết nữ môn biết, các nàng cứu tinh An Lâm vẫn còn, chiến ý phỏng chừng đã sớm băng. Cửu cực hàn thiên phù, Mộng Chi một bộ quần trắng, tay cầm thần trượng đột nhiên xuất hiện ở thời gian thiên thần bên người. Thần trượng chỉ kim sắc tuyết nữ, trượng trước có một cái cực kỳ chói mắt lại toàn thân trong suốt thần phù. thần phù không ngừng trở nên lớn, trải rộng thiên địa, cực hàn chi lực càng ngày càng kinh khủng. Nó cứ như vậy mang theo cửu trọng cực kỳ mãnh liệt đông phong trấn lực lượng, hướng thời gian thiên thần trên người ấn đi. Thời gian thiên thần nhìn cũng không nhìn, theo tay vung lên, một luồng kim sắc phong liền đem cửu cực hàn thiên phù xé. Sắc mặt của Mộng Chi đại biến, cực nhanh rút lui tránh, nhưng cánh tay vẫn bị kim sắc gió cuốn chung. Cũng đang lúc này, nàng trong suốt trắng nõn cánh tay ngọc, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh, tốc độ giả yếu. Hơn nữa bắt đầu lan tràn, Mộng Chi mặt lộ quả quyết vẻ, ngưng tụ một thanh băng kiếm, hướng cánh tay mình chém tới, máu tươi tung tóe. Nàng thông qua tự đoạn một cánh tay, rốt cục thì dừng lại già yếu lan tràn. Đang lúc này, Tuyết Nữ Đế Vương cũng vọt tới thời gian trước mặt thiên thần. Trong tay nắm một cái kỳ dị băng tinh, thả ra quái quánh thần quang, nhìn cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ. Đây là Tuyết Nữ nhất tộc duy nhất một cái thần khí Hàn Nguyên Tổ Gai, một khi đâm trúng phe địch là có thể đem ẩn chứa băng hàn bản nguyên lực lượng trồng vào phe địch thân thể, tiến hành vĩnh hằng phong trấn. Coi như là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng không thể thoát khỏi may mắn. Nữ đế thần đạo lực phóng lên cao, bao trùm bầu trời 300 dặm. Ở lạnh vô cùng trong hoàn cảnh, nàng cầm trong tay kỳ dị băng tinh ném ra. Băng tinh ở trong hư không lóe màu sắc rực rỡ sáng bóng. Từng cái nhỏ xíu kết cấu đều tại không ngừng biến đổi. Trong suốt khó lường, nó đây là đang phân tích địch nhân thuộc tính, biến hóa ra thích hợp nhất địch nhân công kích hình thái. Rất nhanh, băng tinh bắt đầu vô hạn thu nhỏ lại cùng kéo dài. Giống như một cây cực kỳ mảnh nhỏ tiểu châm, veo, thần khí Hàn Nguyên Tổ đâm chợt đâm về phía thời gian thiên thần. Ở hư không kéo ra một đạo như ẩn như hiện, cực kỳ bí mật quỹ tích. An Lâm cặp mắt cũng ở trong nháy mắt này mở ra. Cả người khí thế bắt đầu tăng vọt. Bây giờ, chính là hắn xuất thủ thời điểm. Thời gian thiên thần thấy đâm tới Hàn Nguyên Tổ đâm, đưa ra trong suốt đầu ngón tay, 10 năm lá chắn, kim sắc tấm chắn nhỏ, bắt đầu xuất hiện ở đầu ngón tay trên. Hàn Nguyên Tổ đâm cứ như vậy đâm vào tấm chắn nhỏ bên trong. Tốc độ đột nhiên trở nên chậm thập bội, gấp 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, như điện thiểm lôi quang một loại châm đâm. Bây giờ lại giống như ô quy một loại nhúc nhích, sau đó lại thoái hóa thành ốc sên một loại nhúc nhích. Ở tấm thuẫn bên trong, thời gian trôi qua cùng ngoại giới là không như thế. Giống vậy, tiến vào tấm thuẫn bên trong vật thể, nó thật sự sinh ra hiện tượng cùng ngoại giới cũng là không giống nhau. Loại này can thiệp cùng mâu thuẫn, khiến nó sinh ra bực này quỷ dị biến hóa. Lúc này, thời gian thiên thần cái tay còn lại chỉ hướng nữ đế. Nữ đế trong lòng xuất hiện cực kỳ mãnh liệt tử vong dự cảm. Nàng đầu trong lúc bất chợt xuất hiện một cái tử vong đếm ngược, thả ra cực kỳ khủng bố khí tức tử vong. Mà trọng yếu nhất là đếm ngược vẻn vẹn có 10 giây. Thập, cửu, nữ đế biết An Lâm lúc này căn bản là không có cách giúp nàng cởi ra tử vong đếm ngược. Nàng chỉ có liều mạng một lần, cho dù chết cũng phải vì Tuyết Nữ tranh thủ một chút hy vọng sống. Nữ đế thanh hát một tiếng, sử dụng nhiên huyết bí pháp, đem cả người lực lượng cũng quán trú ở Hàn Nguyên Tổ đâm trên. Ngay tại thời gian thiên thần tay trái ngăn cản thần khí, tay phải ban cho nữ đế tử vong thời điểm, xa xa hắc mang chợt lóe, thời gian ánh mắt cô ả thiên thần đông lại một cái. Ở trước người ngưng tụ một tầng kim sắc bình chướng, thế nhưng lực lượng cực kỳ thô bạo cùng điên cuồng, lại trong nháy mắt đem kim sắc bình chướng xé. Đi chết đi, An Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, vì dùng được này một thức sau cùng Lăng Thiên Thắng tà chôn vùi thuật. Hắn đã đem hết thảy lực lượng đều dùng tới, bao gồm chạy trốn lực lượng, dốc toàn lực, hoành, thời gian thiên thần đầu lần nữa bị thắng tà kiếm lực lượng xoắn nát. Nữ đế thậm chí phát hiện, trong đầu đếm ngược thời điểm sau đó vỡ vụn, này chứng minh thời gian thiên thần thuật pháp bị cưỡng ép cắt đứt. Có trong nháy mắt suy yếu, cũng ở đây một cái chớp mắt, cả người phi đế bào, trong mắt ảnh ngược đến bầu trời cùng thế gian vạn vật thiên đế. Đi tới thời gian trước mặt thiên thần, một tay như đao, chợt cắm vào thời gian thiên thần ngực, thời gian thiên thần thân thể, bị thiên đế sống bàn tay xuyên qua, đại thiên hình phạt, thiên cơ phong trấn trưởng. Thiên đế hai con ngươi như có bầu trời rơi xuống, không có bất kỳ cảm tình, thanh âm mờ mịt như thiên âm, miệng ngậm thiên hiến, màu trắng đường vân trong nháy mắt lan tràn thời gian thiên thần toàn thân. Một cổ sức mạnh to lớn từ trên trời hạ xuống, theo màu trắng đường vân điên cuồng chèn ép thời gian thiên thần thân thể. Phảng phất vật kia là trong thiên địa một cây gai, nhất định phải rút ra. Không đầu thời gian thiên thần, thân thể rung động kịch liệt, đang liều mạng giãy giụa phản kháng. Thế nhưng phong trấn chi lực, càng phản kháng thì càng kinh khủng. An Lâm sắc mặt mừng rỡ, này một lớp bọn họ phải thắng, lại vừa là cầu nguyệt phiếu rồi, gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động sắp kết thúc, còn có phiếu thân môn nhớ đầu, nếu không thì quá hạn. Ốc Sen dưng dưng yêu cầu phiếu hàng tháng o, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.